Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Nghĩ nghĩ hắn đổi phương thức, đánh lạc hướng suy nghĩ của nàng. Ta rất muốn nhưng trong nhà không có rượu. Có nha. Nàng nói rồi bắt đầu đào đào cốc cây. Thật sự là có này. Trời ạ, hắn thật sai rồi mà. Làm người đúng là không được nói dối. Lần sau hắn sẽ không bao giờ nói những lời trái với lương tâm nữa. Từ trong lớp bùn đất, nàng đào ra một cái hũ. Hắn cũng nhìn thấy mảnh giấy hồng hồng dán ở trên thân mình. Năm tháng mơ hồ trầy trụa, mơ hồ như vẫn có thể nhìn ra được ngày tháng năm. Chớp mắt một cái, hình như hắn đã lĩnh ngộ được điều gì đó. Là của ta đó, cha ta chôn cho ta. Một vò nữ nhi hồng 20 năm là nữ nhi hồng của nàng. Cái này không thể. Hắn vội vã muốn chôn trở về lại bị nàng ngăn lại. Thẩm Ngưu nói, hôm nay là ngày lành, sẽ được đầu bạc đến ta, vợ chồng ân ái. Người cưới ta có được không? Bây giờ chúng ta sẽ thành thân, người cùng ta sống đến đầu bạc răng long, vợ chồng ân ái. Hắn câm lặng. Có gì là không tốt chứ? Hắn còn cầu là không được. Nhưng chuyện này cũng quá mức đột ngột, cũng quá mức khó coi, không thể để nàng phải chịu thiệt thòi như thế được. Việc này chờ người tỉnh rượu lại đã. Người biết là ta không có say mà. Hắn đành phải im lặng. Đúng vậy, có cái gì là không thể chứ? Trước kia hắn đã băn khoăn quá nhiều, khiến nàng phải nhọc lòng tỏ rõ thái độ, làm cho nàng phải chịu thua thiệt. Hiện giờ nàng đã chủ động cầu thân rồi, chẳng lẽ còn muốn dây dưa kéo dài ư? Hắn nguyện cùng nàng mà điên cuồng một lần. Được, vậy thì chúng ta thành thân. Bất luận là nàng giả say hay là say thật, thì hắn vẫn thật tình thật tâm muốn cưới nàng làm vợ, dùng cả cuộc đời này mà chân thành đối đãi. Liệu cơm gắp mắm, hai người bái thiên độ tại chỗ, lại quay về hướng có phần mộ của cha mẹ nàng mà dập đầu ba lạy. Cuối cùng vợ chồng cầm tay nhau thi lễ, hy vọng vợ chồng tôn trọng nhau, thành tâm thành ý mà giữ lấy nhau. Không có nến đỏ, không có hỉ khăn, đèn lồng đỏ thắm, cũng không có yến tiệc tân hôn mời khách đến mừng, chỉ có hai người cầm tay gắn bó, cùng với một vò nữ nhi hồng đã được chôn giấu 20 năm. Nàng mở yêm phong, rót rượu để mà đối ẩm. Ánh trăng chìm sâu, một vò nữ nhi hồng, hai bóng người kề vai nâng chén đối ẩm, trò chuyện câu được câu chăng, cũng uống hơn hết phần nửa hò rượu. Uống nữ nhi hồng của tiếp rồi, còn không dám chịu trách nhiệm sao hả? Ta không dám. Hắn tiếp nhận chiếc ly không trong tay nàng, ôn tồn lau vết rượu nơi khóe môi của nàng, rồi châm cho nàng thêm nửa ly nữa. Vẫn như là trước kia, chăm lo thỏa đáng những nhu cầu của nàng. Kỳ thật tiểu lượng của thiếp rất là tốt, không say đâu. Hồi nhỏ, cha từng cho thiếp uống rất là nhiều rượu thuốc bổ dưỡng trân quý, cho nên xương cốt rất là tốt, cũng không dễ gì bị mắc bệnh. 1.000 tử, đựng đầy sách thuốc trong phòng kia. Tất cả đều là do cha nàng để lại sao? Ừ, ông là đại phu, y thuật rất là giỏi, y đức cũng rất là tốt. Nếu gặp phải người cùng khổ, khám bệnh xong thường không lấy một xu. Câu nói cửa miệng của ông luôn là lương y như từ mẫu. Cứ nói rằng muốn truyền tất cả y thuật của ông cho thiếp. Hy vọng thiếp cũng giống như ông, biết giúp đỡ những người bất lực đau khổ. Ta quả nhiên là bệnh nhân đầu tiên của nàng ư? Không phải chỉ thuần túy muốn dọa hắn, mà thật sự là mới chữa trị cho giúp vật nuôi thôi sao? Đúng vậy. Từ khi thiếp có trí nhớ đến nay, vẫn luôn ở bên cạnh xem cha khám bệnh bắt mạch hạ châm, cũng học được một chút. Gặp chỗ nào cũng không hiểu thì lật sách tốt ra xem, luôn luôn là có biện pháp. Nàng nói như vậy, có trách vì sao không ai dám để cho nàng chữa bệnh. Thật ra nàng còn thông minh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Bệnh tình của hắn trầm kha, có thể được nàng trị liệu để có được tình hình như bây giờ cũng không phải là dựa vào may mắn của hắn. Vậy sao thế nào cha lại bị mất chứ? Là sầu lo thành bận. Loại tâm bệnh này, cho dù y thuật của đại phu có cao minh đến đâu cũng không thể nào chữa khỏi. Hiệu thuốc mà chúng ta thường đi bốc thuốc vốn là của gia đình thiếp. Cha rất tín nhiệm người ta, mới có thể cho người ta cơ hội lừa đảo lấy hết cả gia tài. Nhưng ông không oán, chỉ khẩn cầu người đó giữ lại vương trường quầy. Lão đã đi theo cha ta làm việc hơn phân nửa cuộc đời, đều đã lớn tuổi rồi, sẽ không chịu nổi sóng gió này nữa. Thật sự là ngốc nghếch hết chỗ nói, bản thân cũng khó bảo toàn, lại còn lo nghĩ cách cho người khác. Chính vì ngốc nghếch như vậy mới có thể dạy dỗ ra một đứa con gái ngốc như thế này, ngốc đến vô cùng tốt đẹp. Như vậy mới có nàng của ngày hôm nay, để làm cho cuộc đời của hắn thêm phần viên mãn. Hắn ngẫm lại, có lòng tràn ngập biết ơn mà ôm nàng vào lòng. Nàng dựa vào lòng ngực say cúi đầu kể tiếp. cả nhà mất trắng, đành phải trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.